Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1016, chương 1016, sư phụ hạ xuống. Húc Nhật Phong thủ tọa Cao Dương và Tử Lai Phong trước thủ tọa Trần Đông Lai. Hai cái đều là phân thần kỳ đỉnh cấp thực lực. Ở Thuần Dương Tiên Tông tông môn cửa trực tiếp rằng co đứng lên. Đây chính là rất hiếm thấy một chuyện. Dẫu sao, Húc Nhật Phong là ngọn núi chính. Tử Lai Phong là những năm gần đây dị quân nổi lên. Thực lực vậy rất mạnh sức lực. Hai đỉnh tới giữa cạnh tranh cũng là ngày càng trở nên ác liệt. Hiện tại cái này một sóng đối lập, cũng chỉ là bình thời một cái ảnh thu nhỏ mà thôi. Cao Dương, người đây là ý định muốn cùng chúng ta không qua được sao? Trần Đông Lai lạnh lùng hỏi, người thật muốn động thủ. Ta chỉ là đang chất vấn mà thôi. Người nếu như có thể cho ra hắn thân phận chứng minh, ngày hôm nay ta liền thả các ngươi đi. Cao Dương cũng là chút nào không lui về phía sau, ước chừng bằng một câu nói của ngươi. Ta nghĩ, còn chứng minh không được hắn thân phận đi. Ý định chính là muốn làm khó người. Chó má chứng minh, đông tới, được rồi. Diệp Trần ở phía sau nói một câu. Nói, các ngươi đi vào trước. Nếu như sư phụ lão nhân gia ông ta ở đây, phiền toái để cho lão nhân gia ông ta tới giúp ta chứng minh một tí thân phận. Nghe nói như vậy, Trần Đông Lai nhưng là không chút nào lui về phía sau ý. Đại sư huynh, ngươi là ta Tử Lai Phong thủ tọa đệ tử. Ta không thể để cho ngươi có bất kỳ ủy khuất. Ngày hôm nay, cũng không ai có thể ngăn cản ngươi đi vào. Trần Đông Lai nóng nảy vậy rất cứng rắn. Dĩ nhiên là không ưa Cao Dương tác phong. Lúc này liền tỏ thái độ. Hừ, các ngươi Tử Lai Phong còn như thế phách lối. Ta ở chỗ này, ai vậy không thể đi vào. Cao Dương cười lạnh một tiếng. Cả người khí thế lại là một tăng. Một bộ muốn cùng Trần Đông Lai quyết cao hơn xuống dáng vẻ. Rất tốt, Trần Đông Lai không yếu thế chút nào. Hai người khí thế đã lên đến một cái cao độ. Tùy thời cũng có thể phải đại đả một trận dáng vẻ. Có ý tứ, Tiết Thanh nhìn điệu bộ này. Không chỉ có không lo lắng, ngược lại còn kích động. Cả người đặc biệt hưng phấn. Người cũng không lo lắng sao? Diệp Trần một hồi không nói. Không vui nói. Liền cái này dáng điệu. Ta xem đánh, đều phải xong đời. Cùng một người tông môn nội đấu. Tự nhiên không kết quả tốt. Nhưng Tiết Thanh nhưng là lơ đễnh. Trực tiếp nói, thật muốn xử phạt, đó cũng là hai phe người cùng nhau bị xử phạt. Sợ cái gì, dù sao nhị sư huynh thực lực quá mạnh. Cái này Cao Dương cũng không phải nhị sư huynh đối thủ. Ở xử phạt trước cầm Cao Dương đánh một trận, cũng không thua thiệt. Vừa nói như vậy, tựa hồ cũng là như thế cái đạo lý. Diệp Trần cũng không khỏi không tiếp nhận sự thật này. Đang ở tất cả mọi người đều lấy là muốn đánh lúc thức dậy. Đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa. Làm sao? Ta Tử Lai Phong sự việc. Húc Nhật Phong còn quản rất chiều rộng à? Một đạo thanh âm lạnh lùng truyền tới. Để cho tất cả mọi người đều sửng sốt một tí. Tiết Bình Long, Tử Lai Phong phong chủ. Động hư cảnh siêu cấp đại năng. Thuần Dương Tiên Tông hạng thứ hai cường lực nhân vật. Sư phụ, Trần Đông Lai vội vàng rút lui lực lượng trong tay. Hướng về phía Tiết Bình Long phương hướng nhỏ hơi thi lễ. Cung kính hô, đệ tử Diệp Trần, bái kiến sư phụ. Diệp Trần cũng giống như vậy. Vội vàng hướng Tiết Bình Long phương hướng. Thi lễ một cái, nhiều năm như vậy không gặp. Sư phó mặt mũi vẫn là như vậy. Cũng không có gì thay đổi. Thậm chí, so với trước kia thật giống như hơn nữa trẻ. Húc Nhật Phong Cao Dương gặp qua Tiết Phong chủ. Cao Dương vậy không dám thờ ơ, và lôi vũ các người lật đật hướng Tiết Bình Long thi lễ. Nhưng mà, Tiết Bình Long xem đều không xem bọn họ một mắt, trực tiếp đi tới Diệp Trần trước mặt, vỗ vỗ Diệp Trần bả vai, trầm giọng nói, rất tốt, đã nhiều năm như vậy, người còn có thể có như thế một phen thành tựu, ngược lại cũng là không tệ. Cảm ơn sư phụ khen ngợi. Diệp Trần một hồi lúng túng, nói, đệ tử nhiều năm như vậy, khốn ở trái đất, không biết đại lục thiên huyền tồn tại, thật sự là ếch ngồi đáy giếng. tu vi cũng không có gì tiến bộ. Đã là rất chuyện mất mặt tính. Cái này có gì mất mặt? Trái đất và đại lục thiên huyền không giống nhau. Tu hành hoàn cảnh hơn nữa tồi tệ. Người mới có thể có như thế một phen thành tựu. Đã là không tệ. Tiết Bình Long là từ trên trái đất tới. Càng có thể hiểu trên trái đất võ đạo hiện trạng. Linh lực khô kiệt, đại năng căn bản đều đi. Cũng không có gì nhân vật lợi hại. Ở trên trái đất tu hành, đến nguyên anh kỳ cơ hồ là chóp đỉnh. Cái này thì dễ dàng để cho người mất đi mạnh dạn chi tâm. Tu vi khó mà đạt được tiến bộ. Diệp Trần có thể tới nguyên anh trung kỳ. Đã là khá vô cùng. Lão đầu tử, ngươi xem, đại sư huynh mới vừa trở về. Đều bị người chặn ở cửa không cho vào. Cái này còn làm sao qua à? Tiết Thanh bất mãn nói. Không biết, còn lấy là chúng ta Tử Lai Phong là mặc cho người khi dễ đâu. Lời này vừa ra, bên cạnh Cao Dương đám người sắc mặt một hồi khó khăn xem. Tiết Phong chủ, thật sự là xin lỗi. Tại hạ trước cũng không biết vị này Diệp Trần thân phận. Cho nên có nhiều xúc phạm. Xin tha thứ. Cao Dương 10 phần bực bội. Đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể nói xin lỗi nhận sai. Ai để cho đối phương phong chủ cũng tự thân xuất mã. Nếu là không nói xin lỗi, ngày hôm nay cửa ải này, sợ là rất khó chịu đi. Cao Dương, người tới đây. Tiết Bình Long đột nhiên hướng Cao Dương vẫy vẫy tay. Người sau không có biện pháp, chỉ tốt đi tới. Đứng ở Tiết Bình Long bên cạnh, Tiết phong chủ, đệ tử ở, Cao Dương cúi đầu, trầm giọng nói, Tiết Bình Long một cái tay vỗ vào Cao Dương trên bả vai. Nghiêm túc nói, đây là ta đại đệ tử, hắn sau này là Tử Lai Phong thủ tọa đệ tử, người có vấn đề hay không? Không, không có, Cao Dương run run một tí, nói, Tiết Bình Long tay nào ra đòn xem là có Thái Sơn vậy sức nặng. Đè trên bờ vai, cứ thế để cho hắn có chút không thở nổi. Đè ở trong lòng, đặc biệt khó chịu, bỏ mặc hắn tu vi nhiều ít, đều là thủ tọa đệ tử. Sau này ai dám làm khó hắn, đó chính là cùng ta Tiết Bình Long làm khó dễ. Tiết Bình Long lạnh lùng nói, phải, tại hạ rõ ràng, Cao Dương không dám có bất kỳ ý kiến. Lập tức gật đầu đáp một tiếng, chúng ta đi. Tiết Bình Long kêu một tiếng. Tiết Thanh và Trần Đông Lai các người đều theo Tiết Bình Long sau lưng. Đi Tử Lai Phong đi tới. Lần này, Cao Dương các người áo não đứng ở một bên. Không dám có bất kỳ lời nói. Ai để cho đối phương nhiều một cái Tiết Bình Long. Ai cũng không trêu chọc nổi đâu. Cùng bọn họ vừa đi. Húc Nhật Phong người nơi này đều có chút khó chịu. Dựa vào cái gì à? Hắn Tiết Bình Long dựa vào mình là phong chủ. Tu vi cao thâm, là có thể muốn làm gì thì làm sao. Lôi Vũ lớn tiếng ồn ào, thật là già mà không đáng tôn trọng. Một chút cũng không chú ý mình thân phận. Mất mặt hay không, lấy phong chủ thân phận, còn làm khó chúng ta. Đại sư huynh, chuyện này không thể cứ tính như vậy à. Ngày khác chúng ta có phải hay không cũng phải hạ điểm ngoan thủ. Nói thế nào? Phải tìm lại được bãi tới à? Lôi Vũ không phục, nhưng hắn lại không thực lực. Cũng chỉ có thể kéo Cao Dương cùng nhau. Cũng chỉ có Cao Dương mới có thể có thực lực. Hơi từ trong ngáng chân. Được rồi, Cao Dương khẽ lắc đầu. Tựa hồ chẳng muốn lại nhúng vào. Cái gì? Tính, như vậy sao được? Lôi Vũ không hề dự định cứ tính như vậy. Lập tức nói, đại sư huynh, không được à? Chúng ta Húc Nhật Phong đây chính là ngọn núi chính. Mặt mũi này cũng không thể thất lạc à. Ngươi làm sao có thể tính như vậy đâu. Ta nói thôi. Cũng được đi. Ngươi làm sao nghe không hiểu chứ. Ta. Phốc. Cao Dương lời còn chưa nói hết. Đột nhiên ói liền một ngụm máu tươi đi ra. Cầm Lôi Vũ cùng sư đệ cũng giật mình. Sư huynh. Ngươi. Lôi Vũ trợn to mắt. Mới vừa Tiết Bình Long thật giống như cũng chính là một cái tay ở đại sư huynh trên bả vai đánh mấy. Cái, vậy không động tác khác. Cái này thì học máu sao? Trở về, Cao Dương sắc mặt thảm trắng một phiến. Thống khổ nói một tiếng. Chỉ có chính hắn biết. Mới vừa Tiết Bình Long vậy một đạo nhìn như lơ là bình thường vỗ tay một cái. Cho hắn tạo thành nguy hại bao lớn. Động hư cảnh đại năng, có thể thật không phải dựng lên, giơ tay lên gian, liền có thể tạo thành lực tàn phá kinh khủng. Cho dù Cao Dương cái này phân thần kỳ đỉnh cấp tu vi, vậy không ngăn được, võ đạo người đều biết, phân thần kỳ và động hư cảnh, là một đạo đại khảm. Vượt qua, chính là cá chép nhảy long môn, không bước qua đi, liền từ đầu đến cuối không có biện pháp một bước lên trời. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://meteruyensis.com/chéo-chuyện-chéo-tay-gạch-nối-âu-gạch-nối-tay-gạch-nối-bac-gạch-nối-xang-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.